Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452, cường giả chi tâm. Trận này học viên mới giải thi đấu chính là từ Đại Hạ Hoàng thất tổ chức. Quy cách tất nhiên là không giống bình thường. Huyền Băng Thành bảo đám người ở lại cung điện xen vào nhau tinh tế chia làm rất nhiều viện lạc. Trên cơ bản có thể bảo đảm mỗi người đều có mình tư nhân không gian. Cho dù là bọn họ mang theo một chút thuộc hạ, tôi tớ, đều có thể an bài đến viện lạc ở trong liền ở. Những không có kia mang theo thuộc hạ, tôi tớ các học viên đồng dạng không sao. Mỗi một cái sân ở trong Đại Hạ Hoàng thất đều an bài hơn 10 vị người hầu. Phụ trách các học viên thường ngày sinh hoạt thường ngày. Dù sao những học viên này nói là học viên, nhưng bán thần cất bước thực lực cái nào không đều là tương đương với địa phương bên trên trường. Lão, lão tổ cấp nhân vật, Lý Cầu Tiên mấy người tới viện lạc ở lại không lâu. Rất nhanh có thuộc hạ hồi báo, kỵ sĩ tấm bia to, thắng lợi cờ xí, chiến thần học viên cùng huy hoàng chi kiếm học viên trước tới bái phòng. Lý Cầu Tiên có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ra viện lạc, đi vào phòng khách, cái này một vị chính là Huyền Băng Thành bảo Lý đội trưởng A. Thất kính, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, nguyên bản đang cùng Đường Thiên Đao, Phục Tinh, Ngọc Hinh nói chuyện trời đất mấy người đứng lên, đối hắn mỉm cười chắp tay, tại chắp tay lúc. Ánh mắt của bọn hắn cũng là trên người Lý Cầu Tiên không ngừng dò xét. Trong mắt mang theo một tia kinh dị, bọn hắn trước đó đã điều tra qua. Huyền Băng Thành bảo cái này hai giới học viên ở trong ưu tú nhất một cái chính là Đường Thiên Đao. Còn lại thì là Mặc Mạc, Ngọc Hinh, Phục Tinh Chi Lưu, thế nhưng là không nghĩ tới. Lần này đảm nhiệm Huyền Băng Thành bảo dẫn đội trưởng lại không phải ngay trong bọn họ bất kỳ. Một cái nào, ngược lại là một cái bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người mới. Cái này tất nhiên là để bọn hắn rất là tò mò. Đến mức khi biết Huyền Băng Thành bảo đội ngũ đến lúc. Liên tiếp mà đến, muốn tìm tòi hư thực. Lý đội trưởng, mấy vị này là kỵ sĩ tấm bia to lôi lâm đội trưởng. Huy Hoàng chi kiếm Amy đội trưởng, chiến thần học viện khoa uy. Cùng thắng lợi cờ xí bàng phiên, một bên Phục Tinh hướng Lý Cầu Tiên giới thiệu nói, ô, Lý Cầu Tiên mục chỉ riêng liền trên người lôi lâm đánh giá vài lần. Hắn nhớ kỹ Tinh Lộc bộ trưởng nói qua, lần này học viên ở trong tài năng xuất chúng nhất có 6 cái. Sông Kiếm Tâm, Vương Húc Dương, Thiết Vô Cương, Tiếu Thập Phương, Lôi Lâm, cùng một đấu một vạn. Dưới mắt lôi lâm đang ở trước mắt, nhưng tu vi 71 tôn tinh thần, về số lượng so Lý Cầu Tiên còn nhiều ra một tôn, nhưng ngay cả đại thiên vị cũng chưa tới, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Về phần còn lại mấy cái tháp sáng tinh thần, số lượng tại 40 đến 50 tôn chi ở giữa, càng là không có có trở thành đối thủ tư cách. Có việc Lý Cầu Tiên thất vọng hỏi một tiếng, loại thái độ này, để mấy người nhíu mày, nhưng bọn hắn đã đến tìm Huyền Băng Thành bảo, tất nhiên là đem tự thân đặt ở một cái hơi thấp vị trí. Lập tức thực lực mạnh nhất lôi lâm nói, lần này chúng ta chủ yếu là muốn cùng Huyền Băng Thành bảo chư vị điện thoại cái. Chúng ta mấy nhà mặc dù cũng thuộc về cạnh tranh quan hệ. Nhưng đối thủ chân chính của chúng ta lại là Tứ Đại Học Viện Quân Sự. Bởi vậy, tại giải thi đấu mở ra lúc, ta hy vọng giữa chúng ta giao đấu có thể bảo trì khắc chế. Chỉ có trên đối Tứ Đại Học Viện Quân Sự lúc mới đem hết toàn lực, gắng đạt tới đem Tứ Đại Học Viện Quân Sự toàn bộ đào thải ra khỏi đi lại nói. Cứ như vậy, tiếp xuống danh ngạch tự nhiên cũng chỉ là tại chúng ta mấy nhà ở trong cạnh tranh với nhau. Lôi lâm đội trưởng nói với chúng ta qua việc này, Tứ Đại Học Viện Quân Sự xác thực có thể xưng cao minh. Căn cứ chúng ta mới nhất đạt được tin tức, không chỉ Vương Húc Dương, Thiết Vô Cương cũng là tu luyện đến đại thiên vị, mà Tiếu Thập Phương càng là đốt sáng lên 72 tôn tinh thần. Kẹt tại đại thiên vị giai đoạn điểm tới hạn, chỉ cần một tia thời cơ dẫn dắt 72 tôn tinh thần hình thành đại chu thiên tinh hoàn, liền có thể xếp vào đại thiên vị bên trong. Bởi vậy chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội. Bất kỳ cái gì một người gặp gỡ chinh chiến học viện quân sự cùng Tiếu Thập Phương lúc, đều phải được đem hết toàn lực, lấy thế sét đánh lôi đình đem đánh bại. Nếu không, một cái sơ sẩy, chúng ta liền sẽ biến thành Tiếu Thập Phương đá đặt chân, trở thành hắn cảm ngộ thần chiếu, thành tựu đại thiên vị trợ cánh tay. Huy Hoàng Chi Kiếm Amy thận trọng nói, mà cái khác Khoa Huy, Bàng Phiên hai người thì là phụ họa tính nhẹ gật đầu. Một bộ rất tán thành chi sắc, hợp tung liên hoành a. Lý Cầu Tiên lập tức minh bạch những người này ý tứ. Trong lúc nhất thời nhíu mày, những người này là có ý gì? Bọn hắn lúc đầu đã yếu như vậy, thế mà còn muốn xích mích đối với nhau. Sớm đào thải tứ đại học viện quân sự, như vậy sao được, đến lúc đó cũng không đủ cường đại đối thủ, hắn toái tinh kiếm thuật như thế nào hiện ra? Không thể, Lý Cầu Tiên lập tức nhịn không được mở miệng. Vì sao? Lôi Lâm ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân, Lý Cầu Tiên nhìn xem Lôi Lâm, cùng đồng dạng hướng hắn trông lại Amy bọn người, nếu là mình ăn ngay nói thật, khó tránh khỏi có chút đả thương người tự tôn. Hắn từ trước đến nay là một cái sẽ vì người khác cân nhắc không làm khó người. Tự nhiên không thể ngay thẳng như vậy. Một chút suy nghĩ về sau, hắn lập tức hiên ngang lẫm liệt nói. Tứ đại học viện quân sự cũng tốt. Chúng ta cũng được. Tham gia học viên mới giải thi đấu mục đích thực sự chính là vì hiện ra chúng ta tự thân. Chúng ta không nên lấy thu hoạch được thứ nhất, thứ hai, thứ ba là mục tiêu, mà là hẳn là lấy tại trận này giải thi đấu khi bên trong học đến bao nhiêu thứ, có bao nhiêu tiến bộ làm mục đích, trưởng thành thứ nhất, tranh tài thứ hai, thành tích cuối cùng như thế nào, những đều là kia hư, chỉ có chính chúng ta cường đại mới có thể chân chính không phụ thế lực sau lưng các trưởng lão, các chân thần kỳ vọng. Lôi Lâm, Amy, Khoa Huy, Bàng Phiên mấy người nghe được Lý Cầu Tiên lần này ngôn luận, không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm, cuối cùng thành tích đều là hư. Thế nhưng là, đây không phải quan hệ đến hàng vạn mà tính, thậm chí cả số lượng hàng trăm ngàn tinh thạch phân phối a. Chúng ta tới lúc thế nhưng là hướng viện trưởng lập xuống qua quân lệnh trạng, không phải hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được thắng lợi a. Mà muốn đạt được thắng lợi tự nhiên trước tiên cần phải gạt bỏ một chút uy hiếp khá lớn đối thủ. Không không không, Lý Cầu Tiên phất phất tay, đồng thời lấy một loại tràn đầy thất vọng ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi đường đường bán thần, lại tuổi còn trẻ tu thành tiểu thiên vị, tương đương với các ngươi chỗ thế lực thiên kiêu tuấn kiệt. Trong lòng làm sao có thể có loại kia thắng liên tiếp lợi đều phải mượn tay người khác ý. Nghĩ, làm thiên kiêu, làm tuấn kiệt, đầu tiên phải có chính là một viên kiên quyết tiến thủ tâm. Tâm linh cường đại, mới có thể thẳng tiến không lùi, mới có thể đánh nhiều thắng nhiều. Tứ đại học viện quân sự như thế nào? Dù là Thái Hoàng Sơn lại như thế nào? Chỉ muốn các ngươi có được một viên không sợ hãi cường giả chi tâm, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ bị các ngươi từng cái dẫm tại dưới chân. Nhỏ yếu cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn ngươi thế mà tự cam thừa nhận mình nhỏ yếu mà đã mất đi đối mặt cường địch dũng khí. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, mặt đối với đối thủ, dù là hắn mạnh hơn, ngươi cũng không thể có bất luận cái gì lùi bước ý nghĩ. Ngươi vừa lui, hắn liền sẽ trở thành trong lòng của ngươi bóng ma, trở thành ngươi nội tâm ma chướng, tương lai thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu hành, để ngươi khó tiến thêm nữa. Lý đội trưởng, chẳng lẽ đây chính là ngươi có thể cường đại như thế nguyên nhân a? Đường Thiên Đao, Ngọc Hinh, Phục Tinh bọn người nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, lập tức rơi vào trầm tư, nhất là Đường Thiên Đao. Liên tưởng đến mình trong mấy tháng này trong đầu thỉnh thoảng hiện ra Lý Cầu Tiên đối với hắn. Xuất kiếm kia có tính chấn động một màn, loại này hình tượng thậm chí đã ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Liền như là Lý Cầu Tiên nói, tạo thành hắn tâm linh ma chướng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn không có loại kia kiên quyết tiến thủ. Gặp mạnh thì mạnh, thẳng tiến không lùi dũng khí. Đội trưởng kia ý của ngươi là chiến. Lý Cầu Tiên ngôn từ chuẩn xác. Bang bang có âm thanh nói, chúng ta võ giả, tự nhiên chiến thiên chiến địa, thì sợ gì gian nguy. Ta sở dĩ có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng là bởi vì cho tới nay ta đều có một viên dám chiến. Có thể chiến, hiếu chiến tâm, đối thủ cường đại lại như thế nào? Tâm linh mạnh thì triền miên mạnh, cường giả không sợ, cường giả không sợ, cường giả trí cường. Cường giả vô địch, Lý Cầu Tiên phảng phất hồng trung đại lữ, vang vọng tại Đường Thiên Đao, Ngọc Hinh, Phục Tinh chờ bộ não người bên trong, để bọn hắn đại não oanh minh. Mặc dù bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy những lời này tựa hồ có chút cái gì không đúng, nhưng vẫn bị Lý Cầu Tiên ngữ khí ở trong loại kia chiến thiên chiến địa, thẳng tiến không lùi ý chí ảnh hưởng. Giờ khắc này, bọn hắn trong đầu hồi ức đều là những năm gần đây bọn hắn gặp được cường đại đến không thể chiến thắng đối thủ lúc né tránh, lùi bước thái độ, lâu dài lùi bước, né tránh, đã để bọn hắn đã mất đi người trẻ tuổi vốn có nhuệ khí. Phong mang, có lẽ, đây chính là bọn họ rõ ràng tuổi tác so Lý Cầu Tiên lớn, nhưng tu vi lại kém xa Lý Cầu Tiên nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, mấy người không khỏi có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Ngược lại là những không có kia khắc sâu cảm nhận được qua Lý Cầu Tiên cường đại lôi rừng. Amy, Khoa Huy, cùng Bàng Phiên, thì là khóe miệng có chút co lại. Nhất là nhìn thấy Đường Thiên Đao, Phục Tinh, Ngọc Hinh những người này thế mà đối Lý Cầu Tiên có loại tán thành cảm giác. Càng là trực tiếp bó tay rồi. Đều không biết nói nên nói cái gì cho phải. Trưởng thành thứ nhất, tranh tài thứ hai, Lý đội trưởng loại ý nghĩ này thật là có chút trong lành thoát tục. Một hồi lâu, Amy mới cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói ra những lời ấy. Chỉ là cuộc so tài này quan hệ đến tương lai một đoạn thời gian rất dài tài nguyên phân phối. Đây chính là mấy vạn, mười mấy vạn tinh thạch chênh lệch. Nếu là có cái gì sơ suất, dẫn đến Huyền Băng Thành Bảo ngay cả trước ba đều không có tiến, Lý đội trưởng liền không sợ các ngươi thành chủ trách phạt a? Mấy vạn tinh thạch, mười mấy vạn tinh thạch. Lý Cầu Tiên thất vọng nhìn Amy một chút. Ta hỏi ngươi, là mười mấy vạn tinh thạch nặng muốn còn là một vị chân thần trọng yếu? Một vị chân thần phân lượng căn bản không phải mười mấy vạn. Mấy chục vạn tinh thạch có khả năng cân nhắc, tự nhiên là một vị chân thần trọng yếu. Ai nói, như vậy, ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta Huyền Băng Thành Bảo đội viên có thể mượn một trận chiến này kích phát chiến ý, từ nay về sau kiên quyết tiến thủ, từng cái vấn đỉnh chân thần, loại thu hoạch này, là chỉ là mấy vạn, mười mấy vạn tinh thạch chỗ có thể sánh được sao? Từng cái vấn đỉnh chân thần. Amy trợn mắt hốc mồm. Ngươi khi chân thần là rau cải trắng sao? Xem ra, ngươi vẫn không rõ. Lý Cầu Tiên ẩn ẩn có chút đau lòng nhức óc. Tựa hồ cảm thấy một đám thiểu năng nhi đồng có chút khó mà câu thông. Đành phải dùng một bộ dụng tâm lương khổ ngữ khi nói. Cường giả, liền nên có một viên cường giả chi tâm. Chỉ cần chúng ta Huyền Băng Thành Bảo đám người người người có thể chiến, dám chiến, bằng vào chúng ta loại này thẳng tiến không lùi, có ta vô địch cường đại tín niệm, vô luận cái gì ngăn cản tại trước mặt chúng ta đối thủ đều đem như là gà đất chó xanh. Bị chúng ta một kích mà bại, đừng nói là chỉ là thứ ba, thứ hai đối với chúng ta đều như lấy đồ trong túi. Dù là thứ nhất, chúng ta đều chưa hẳn không thể tranh thủ. Đây chính là chúng ta Huyền Băng Thành bảo cường đại chân lý chỗ. Ngươi minh bạch sao? Ngoặc kép, Amy, Lôi Lâm đám người sắc mặt cứng ngắc. Một bộ ta không cách nào phản bác bộ dáng. Đã hiểu đi, bây giờ đi về, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lấy mạnh nhất tư thái, để chúng ta trên cuộc so tài này thỏa thích một trận chiến. Lý Cầu Tiên vỗ vỗ Amy bả vai, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, sau đó xoay người rời đi. Thâm Tàng Công cùng danh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.